Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 24, ngàn vàng tản đi còn phục đến. Năm 2018 ngày 14 tháng 1 đêm khuya. Làm người nhà họ Lý kết thúc cả một ngày chọn mua chào hàng lữ trình sau. Trầm gia hai vị hướng dẫn du lịch thì lại rốt cục có thể vì ngày hôm đó thắng lợi mà một người làm quan cả họ được nhờ 300,000 linh thạch. Sư đệ, thật sự có của ngươi. Trầm Dung lúc này cũng đã yên bình tâm thái, chân thành địa vì sư đệ thành tích chúc. Trầm Phóng thì lại rất là thật không tiện, chỉ là số may, không nghĩ tới người nhà họ Lý bên trong còn có cái kém như vậy đột phá miệng. Vận khí cũng là thực lực một phần a, tu hành về sau ai không cần một chút may mắn đây. Trầm Dung nói, lại hỏi, phó thành chủ nói thế nào? Còn giống như thật hài lòng. Trầm Phóng có chút khổ não, ta cũng không nói được. Phó thành chủ luôn luôn rất ít làm cho người ta minh xác khen ngợi. Ta cũng không biết có phải hay không là còn có chỗ nào làm chưa đủ tốt. Đã đủ, 300,000 linh thạch. Làm sao cũng không phải con số nhỏ. Hừ hừ, không biết cái kia Lý Tân Vũ sự tình bị những người khác biết sau đó, người nhà họ Lý sẽ làm thành hình dáng gì. Cùng lúc đó, Lý gia nơi ở, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Thật sự đều là hiểu lầm. Không nên đánh, các ngươi hiểu lầm ta a. Trầm gia Linh Sơn tu tiên nghỉ phép khu, Lý gia đoàn đặc phái viên sứ giả vào ở bên trong khu nhà nhỏ. Lý Tân Vũ tiếng kêu rên ở dưới bóng đêm có vẻ đặc biệt thê thảm. Được rồi, đánh ta đánh liền ta. Tuyệt đối đừng đập đồ. Kim rất đắt không khỏi ngã a. Chấm ngoặc kép, chen lẫn ở tiếng kêu rên trong. Nhưng là một tiếng tiếp theo một tiếng từng cú đấm thấu thịt ầm ầm vang trầm. Cùng với thiếu nữ cắn răng nghiến lợi phẫn nộ tiếng 300,000 linh thạch, 300,000 linh thạch. Ngươi dùng chính mình quyền thừa kế đặt cọc vay 300,000 linh thạch, chỉ mua được như thế dâm tà đồ vật. Những năm này, bất luận ta cố gắng như thế nào, cha mẹ trước sau vẫn là càng quý trọng ngươi. Người thừa kế của ngươi thân phận xưa nay liền không dao động quá. Kết quả ngươi chính là như thế báo lại cha mẹ. Lý Chiêu Lộ một bên lấy quyền thay kiếm, đem bách hoa kiếm lấy thân thể máu thịt triển khai ra, đánh cho Lý Tân Vũ lăn lộn đầy đất. Một bên nhưng trong lòng so với bị đánh người càng đau khổ. Lúc này, thiếu nữ tâm tình chi đau xót quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Loại này chuyện xấu trong nhà, trong ngày thường nàng cũng không muốn ở trước mặt người ngoài nói quá nhiều. Một mực mập mạp chết bầm này lần này làm việc quá mức thái quá. Thực sự nhẫn không xuống khẩu khí này. Lý Tân Vũ một bên bị đánh đập, một bên cật lực giãy giụa thử nghiệm biện giải. Vì lẽ đó liền nói là hiểu lầm rồi. Sự tình thật không phải là như ngươi nghĩ. Ta là xuất phát từ càng lâu dài cân nhắc mới có thể được này phi thường sự tình. Lý Chiêu Lộ nghe được tên béo đáng chết lại dám cãi lại, tức giận càng tăng lên. Ngươi còn dám chống chế? Càng lâu dài cân nhắc, ngươi là muốn nói tà dục trường kỳ không chiếm được phát tiết sẽ có khiến lòng người để ý cơ hình nguy hiểm, cho nên mới muốn đề phòng cẩn thận sao? Lý Tân Vũ quả thực trợn mắt ngoác mồm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ giận tím mặt. Một cái tát đánh cho Lý Tân Vũ đầu ninh 180 độ. Ngươi nghĩ ta là trí trướng à? Bên cạnh Trầm Khinh Minh bỗng nhiên không tự chủ được lung lay hạ đầu. Phảng phất là bị cái gì kích thích. Lý Tân Vũ đem đầu đang về tại chỗ, liền vội xin tha, đó chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, ta còn có những thứ khác lâu dài cân nhắc, này 300,000 thật không phải là vì tiêu xài, mà là đầu tư, một hạng có phong phú báo lại dự trù đầu tư lâu dài. Nói láo, Lý Chiêu Lộ ngay cả một hình người giống đều đành phải vậy. Thật sự là lửa giận cường thịnh, lấy Bách Hoa Ngọc Lộ tâm pháp vận chuyển thần thức đều áp chế không nổi này cỗ tà hỏa. Đầu tư lâu dài, ban ngày Trầm gia cái kia hai người hướng dẫn du lịch xảo ngôn lệnh sắc. Dùng hết hoa chiêu, không phải là lấy đầu tư làm danh nghĩa lừa phỉnh chúng ta bỏ tiền sao? Loại này cho má suối quẩy lý do liền Trầm Khinh Minh đều không tin. Ngươi lại nắm đến lừa bịp ta. Trầm Khinh Minh ở bên cạnh nghe được liền phi thường không thoải mái. Nhưng lúc này vẫn như cũ tận người xem bản phận. Không tham dự, Lý Tân Vũ thì lại tranh luận nói. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta không phải chỉ cái kia loại đầu tư. Chấm ngoặc kép, dừng lại, tên béo nhỏ giọng nói rằng. Ta nghĩ làm ra thuê nghiệp vụ. Ngoặc kép, cái gì? Lý Chiêu Lộ ngẩn người một chút. Nguyên bản ngẩng nắm đấm cũng dừng tại giữ không chung. Lý Tân Vũ giải thích. Ta nghĩ đưa vào hoạt động một cái cùng chung nữ nhân tù binh nghiệp vụ. Ngoặc kép, cái gì? Lý Chiêu Lộ lặp lại một lần vấn đề của chính mình. Lý Tân Vũ gặp muội muội rốt cục không nữa đối với mình thi bảo. Tựa hồ bình tĩnh lại. Vội vã bò ngồi xuống, nhận nhận chân chân nói rằng, đơn giản tới nói, chính là đem Trầm gia này bộ chiến trận đồ, cho thuê cho quảng đại độc thân thanh niên, thỏa mãn tinh thần của bọn họ cùng sinh lý nhu cầu. Lý Chiêu Lộ nhíu mày lại đầu, còn có chút không có hiểu rõ trạng huống. Phía sau, Lý Uyển Tình nhưng vỗ tay tán thưởng, ý nghĩ không sai a tên béo. Lý Chiêu Lộ có chút kỳ quái quay đầu lại, Lý Uyển Tình lời ít mà ý nhiều địa giải thích, hắn nghĩ mở thanh lâu, Lý Chiêu Lộ nhất thời kinh hãi vạn phần trợn mắt lên. Lý Uyển Tình vung vung tay, chuyện như vậy không có gì ghê gớm rồi, thành thị nào không có thanh lâu, cho dù là ta như vậy coi nam nhân thiên hạ vì là rác rưởi, cũng phải nhìn thẳng vào loại này thịnh vượng nhu cầu. Mà so với tràn ngập u ám xấu xa thanh lâu, tên béo loại này giả lập thanh lâu đúng là sạch sẽ hơn nhiều. Lý Chiêu Lộ hận không thể làm ra, vành mắt tận nứt trạng, ngươi còn thay mập mạp chết bầm này nói chuyện. Không có a, ngươi không thấy ngươi đánh hắn thời điểm ta đều không có lên tiếng sao? Ta chỉ là tự việc mà xét mà thôi, bất luận tên béo loại hành vi này có bao nhiêu hèn mọn. Nhưng có thể có loại này linh hoạt tâm tư, tổng không là chuyện xấu. Chí ít với tiêu xài 300,000 linh thạch chỉ vì thỏa mãn bản thân sao sao thực sự tốt hơn nhiều. Nói, xong, Lý Uyển Tình lại chuyển đầu hỏi Lý Tân Vũ. Bất quá, người xác định có tính khả thi. Lý Tân Vũ khác nào nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Hai mắt sán lạn sáng lên nhìn về phía Lý Uyển Tình. Đương nhiên là có, ta ở mua lại thời điểm liền lén lút tính toán qua này bộ chiến trận đồ thị trường tiền cảnh. Thuê nghiệp vụ tuyệt đối có thể làm. Loại này chiến trận đồ nhiều nhất có thể chứa đựng hơn 1000 người đồng thời tiến nhập chiến trường. Cũng thôi diễn chiến cuộc, chỉ cần duy trì vận chuyển vật liệu không ngừng là có thể kéo dài vận chuyển xuống. Vì lẽ đó thứ này cũng ngang với ta có thể đồng thời phục vụ 1000 vị khách hàng. Ta trước tiêu tốn cuộc cải khổng lồ rút lấy đại lượng nhân vật bao. Tuy rằng cao cấp nhân vật bao số lượng có hạn, nhưng nhân vật tầm thường bao nhưng không kém là mấy có gần 1000 cái. Này bộ chiến trận đồ là nhằm vào người tu tiên thiết kế. Tất cả nhân vật bao đều là tiên gia người trong. Nếu không được cũng là vì họa nhất phương sơn tinh dã quái. Trong đó đứng đầu nhất nhân vật thậm chí có Thanh Dương chân nhân như vậy đại tu sĩ. Vì lẽ đó hoàn toàn có thể xác định vị trí là cao cấp thị trường. Hấp dẫn cái kia chút hầu bao phong phú khách hàng đến đây tiêu phí. Lý Uyển Tình sờ cằm một cái, lại hỏi, này Trầm gia chiến trận đồ, là lấy chiến đấu làm trụ cột. Cần người sử dụng đánh bại nhân vật ảo sau, mới có thể hưởng thụ người thắng đặc quyền. Nhưng rất nhiều tu vi cao thủ mạnh mẽ, sợ là xem thường ở chơi loại này giả lập thực cảnh. mà hữu tâm hưởng thụ, lại đánh không lại nhân vật ảo. Tên béo tiếp tục hai mắt phóng quang, vì lẽ đó ta có thể cung cấp đại lượng phụ gia phục vụ a. Tỷ như đơn giản nhất chính thức đời đánh, hoặc là lâm thời cho thuê tiên bảo tiên phù. Trầm ra chiến trận này đồ đối với người quản lý mở ra quyền hạn tối cao. Cái kia loại tiên binh lợi khí, ta hầu như không cần tiêu hao bất kỳ phí tổn là có thể ở chiến trong trận đồ điều lấy ra. Nhưng người tiêu thụ muốn cho thuê, ít nhất cũng phải hoa hơn vài chục trên trăm linh thạch. Dừng lại, tên béo lại nói, muốn nói giống như giả lập thực chiến. Sợ là không ai nguyện ý vì mở miệng hư nghĩ tiên binh lợi khí tiêu nhiều tiền như vậy. Nhưng nếu như là vì chinh phục tâm nghi mỹ nhân, nhiều gấp bội đi nữa tiền cũng có người mong muốn hoa. Này phương diện thị trường nhu cầu tuyệt đối dồi dào, hoàn toàn có thể yên tâm. Lý Uyển Tình nghe xong, bật cười mà lắc đầu, ta lại không tìm được phản bác điểm. Lý Tân Vũ hoàn toàn tự tin. Chuyện này ta đúng là cân nhắc vẹn toàn sau đó mới liều lĩnh tuyệt nguy hiểm lớn đi làm. Lý Chiêu Lộ lúc này cũng nghe được có chút không lời nào để nói, nhưng vẫn không phục, ngươi có tâm tư này, cân nhắc điểm chính sự thật tốt. Chấm ngoặc kép, muội muội dậy phải. Lý Tân Vũ lập tức từ tự tin 100% địa thanh niên tuấn kiệt thoái hóa thành nịnh hót chết mập. Ta sau đó nhất định đem càng nhiều tinh lực dùng về việc tu hành. Không phụ lòng muội muội đối với ta chờ mong. Không ai chờ mong ngươi. Lý Chiêu Lộ dựng thẳng lên lông mày, mà lại nói đến cùng, loại này hạ lưu câu làm, ngươi sẽ không sợ hỏng rồi Lý gia danh tiếng. Lý Tân Vũ nói rằng, đương nhiên không biết lấy Lý gia danh nghĩa công khai kinh doanh. Tùy tìm cái gì thương hội thay thế kinh doanh là được rồi. Mà này bộ chiến trận đồ thiết kế chế tạo bao quát nhân vật túi chuẩn bị đều là Trầm gia làm. Không có quan hệ gì với Lý gia a. Chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ lại nói. Kỳ thực ta cảm thấy được tiền gia nên đối với này bộ chiến trận đồ cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó ta đang suy nghĩ cùng tiền gia hợp tác. Mượn bọn họ đưa vào hoạt động năng lực đem nghiệp vụ này làm thật lớn. Thanh Vân thi đấu phía sau, tiền gia cũng rơi vào tiền mặt lưu nguy cơ. Cần phải đối với loại này cấp tốc đến tiền thuê nghiệp vụ cảm thấy rất hứng thú đi. Lý Tân Vũ mưu, tính sâu xa, quả thực nát tan người tam quan. Trầm Khinh Minh không ngừng dùng sức lau chùi con mắt. Nỗ lực từ nơi này thân to mập trong túi ra nhìn ra ẩn giấu hung phạm. Bất quá, còn không có chờ mấy người mở miệng. Bỗng nhiên Vương Cửu mở miệng nói chuyện. Ngươi muốn tìm người nhà họ tiền hợp tác. Tiền Nguyệt biểu thị rất có hứng thú. Ha, Lý Tân Vũ kinh ngạc nói. Tiền Nguyệt, Vương Cửu nói rằng, vừa vặn nàng vừa tìm ta hàng ngày hội thoại. Ta liền thuận tiện đem ý nghĩ của ngươi cùng nàng nói rồi. Nàng nói tiền gia đối với cái này thuê nghiệp vụ phi thường có hứng thú. Mong muốn tham dự cộng đồng kinh doanh. Đồng thời để tỏ lòng thành ý. Mong muốn miễn phí cung cấp mấy cái kinh doanh dòng suy nghĩ. Lý Tân Vũ nháy mắt một cái. Xin lắng tai nghe. Tiền Nguyệt nói. Loại này thuê nghiệp vụ. Nhất định là có trường kỳ tính. Vì lẽ đó kiến nghị lui ra quý khách hội viên chế độ. Một lần giao nộp bút lớn phí dụng có thể làm để ý thẻ hội viên. Đơn lần phục vụ hưởng thụ quý khách chiết khấu. Như vậy thì có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập món tiền tài lớn. Đem số tiền kia dùng cho đầu tư. Chẳng khác nào là lấy tiền của người khác đi kiếm tiền. Cao Minh, Lý Tân Vũ nghe được vui lòng phục tùng. Không hổ là người nhà họ tiền, con đường riêng thật là rộng rãi a. Tiền Nguyệt còn nói, nếu như chiến trận đồ công năng có thể chi trì, kiến nghị thu thập thống kê người sử dụng tư liệu, phân tích người sử dụng tiêu phí quen thuộc, do đó lấy càng có châm đối tính đưa vào hoạt động. Đồng thời, những này ghi chép người sử dụng đặc thù hứng thú tư liệu. Ở mỗi cái lĩnh vực cũng có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Rõ ràng, thực sự là rất cảm tạ. Ngay ở Lý Tân Vũ đối với người nhà họ Tiền kinh doanh năng lực tôn sùng đầy đủ thời gian, Lý Chiêu Lộ cùng Trầm Khinh Minh nhưng chú ý tới một chuyện khác. Tiền Nguyệt, hằng ngày hội thoại, A Cửu, người lẽ nào mỗi ngày đều muốn cùng Tiền Nguyệt trò chuyện sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.